Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381, Ngụy Ma Chủ Tịch rít gào. Van xin hoa bảng tranh tài cũng toàn bộ kết thúc, bài danh cũng toàn bộ đi ra, Tề Duệ xếp số 1, Khải Luân Thành Tú bài thứ 2, Trúc Vô Song xếp thứ 3, Thượng Cổ Nguyên Cáng, Nguyên Linh, Huyền Kỳ, Cát Sáng, Mộ Mây. Tuyết Vũ bay sưởng, Tuyết Vũ phi sương, bọn hắn tất cả đều tiến vào 10 vị trí đầu. Công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Đủ Chiến, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Tuân Tuyết Phỉ, Quân Nhi, các nàng này chút xong vũ hồn là bài ở phía sau. Như thế ngoại trừ Khải Luân Thành Tú cùng Trúc Vô Song bên ngoài, 20 người đứng đầu bên trong tất cả đều là tinh diệu ánh sáng tím các người. Này còn có không ít người yêu cầu gia nhập. Tề Duệ là chuyên môn nhường đạm đài biển hiên. Chớ Vũ Phi bọn hắn 6 cái phụ trách thu người. Bởi vì hắn chính mình còn muốn đi Tây Hoang Châu đi tìm mặt trăng giếng. Thành Tú, ta phải đi. Chính ngươi bảo trọng. Tề Duệ cùng tìm đến mình Khải Luân Thành Tú cáo biệt. Tề Duệ, ngươi muốn về tinh diệu ánh sáng tím các sao? Khải Luân Thành Tú tâm tình bây giờ phi thường tốt. Liền muốn gả cho người yêu. Cũng tại nguyện làm tới lớn van xin hoa cung cung chủ. Không phải. Ta muốn đi một chuyến Tây Hoang Châu. Ta nghĩ đi cùng ngươi được không? Ngươi theo ta đi. Gió Lạnh Linh sẽ đồng ý sao? Nàng hiện tại không để ý đến. Bởi vì Hạo Nguyên Đế Quân để cho nàng phụ trách huấn luyện mới vũ quân. Khải Luân Thành Tú hiện tại liền muốn xuất lồng chim nhỏ một dạng toàn thân nhẹ nhõm. Bởi vì nàng rốt cuộc không cần sợ Phượng Linh Nữ Đế. Hiện tại có chuyện gì đều trực tiếp tìm Hạo Nguyên Đế Quân. Không phải Hạo Nguyên Đế Quân chính mình huấn luyện sao? Tại sao lại nhường Phượng Linh Nữ Đế huấn luyện? Hạo Nguyên Đế Quân là muốn giúp nàng tìm một ít chuyện làm. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm. Phượng Linh Nữ Đế nguyện ý. Nàng đi, cũng không hề không vui. Nhưng ta cảm thấy nàng hình như rất sợ Hạo Nguyên Đế Quân giống như. Cái này chúng ta liền không? Xen vào. Bất quá ngươi đi. Lớn van xin hoa cung làm sao bây giờ? Tề Duệ thật đúng là lười nhác quản chuyện của bọn hắn. Món nợ này ngược lại sớm muộn là muốn cùng bọn hắn tính toán. Ngươi cho rằng ta lưu lại có thể làm gì? Sự tình gì có người đi làm? Lớn van xin hoa cung cung chủ kỳ thật thanh nhàn nhất. Tề Duệ nghĩ cũng phải. Ngược lại hắn tại bằng hữu khuyến khích hạ thành lập lớn van xin hoa cung về sau. Hắn người cung chủ này cũng là cái gì đều mặc kệ. Ngươi có phải hay không muốn về nhà rồi? Tề Duệ hỏi. Ta muốn trở về nhìn một chút. Để bọn hắn biết ta hiện tại rất tốt. Khải Luân Thành Tú là muốn trở về nói cho người trong nhà một tiếng. Mình bây giờ đến cùng có phong quang. Thế nhưng là chúng ta không đi Bắc Lương Châu. Ngươi đến cùng muốn đi đâu a? Ngươi bây giờ là lớn van xin hoa cung cung chủ ma tộc, sự tình ngươi biết không? Biết a. Hạo Nguyên Đế Quân nói với ta vài câu. Nhưng không có để cho ta quản. Tề Duệ, ta mặc dù là cung chủ. Nhưng sự tình gì cũng mặc kệ. Trên cơ bản đều là Hạo Nguyên Đế Quân đang quản. Ta nói chuyện hiện tại cũng không ai nghe a. Có phải hay không Phượng Linh Nữ Đế cũng giống như ngươi? Đó cũng không phải. Sư phụ ta quản sự tình cũng không ít. Có thể bây giờ còn chưa có chuyển giao cho ta đâu. Ta nghĩ Hạo Nguyên Đế Quân là muốn trước bồi dưỡng một chút ta đi. Ngươi cũng đích thật là nên. Thật tốt học một ít. Bởi vì quản lý lớn như vậy một cái tông môn không phải đơn giản như vậy. Nhất là ngươi mới võ tôn cảnh. Cũng không có mấy người chịu phục a. Liền đúng vậy a, cho nên ta mới cùng Hạo Nguyên Đế Quân nói muốn đi cùng với ngươi một quãng thời gian. Hắn đồng ý. A, ngươi muốn cùng liền theo đi. Vừa vặn cũng học một ít như thế nào quản lý một cái tông môn. Cảm ơn ngươi, Tề Duệ, hiện tại ta thật thật vui vẻ. Ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ. Tề Duệ, ta hỏi ngươi, cái kia cùng ngươi như hình với bóng mỹ nữ là ai a? Khải Luân Thành Tú, bởi vì Tề Duệ thề sẽ không lại cưới thứ ba nữ nhân. Nhưng Linh già xinh đẹp như vậy giống như cùng Tề Duệ quan hệ phi thường tốt. Nàng là tinh linh tộc thánh nữ Linh già. Là chúng ta minh quân. Là tới giúp ta đối phó ma tộc. Nhưng bởi vì các nàng tinh linh tộc đối nhân tộc không phải hết sức tín nhiệm. Trước mắt chỉ tín nhiệm ta. Cho nên vẫn cùng ở bên cạnh ta. Để cho nàng rời đi ta. Ta cũng không yên lòng. Tề Duệ như nói thật nói. Nguyên lai là tinh linh tộc. Tề Duệ xem ra chúng ta sau khi tách ra. Người vẫn là có rất nhiều kỳ ngộ. Cũng là gặp không ít chuyện. Lần này chúng ta vẫn là muốn đi mạo hiểm. Người thật muốn đi. Có thể cùng với ngươi. Đi nơi nào ta còn không sợ. Vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Chúng ta ngày mai liền rời đi. Linh già sự tình không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Ta mới không có nhàm chán như vậy. Khải Luân Thành Tú đi về sau. Trúc Vô Song cùng Linh già mới tiến vào. Thành Tú nhìn qua thật cao hứng. Nàng muốn cùng chúng ta cùng đi. Ta mới mặc kệ. Người đến cùng làm sao kế hoạch. Ta là như thế như vậy kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Tề Duệ nắm kế hoạch của mình cùng Trúc Vô Song còn có Linh già nói. Hai người không ngừng gật đầu. Đối kế hoạch của hắn biểu thị hết sức đồng ý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tề Duệ trước mang theo mới gia nhập một bộ phận người trở lại tinh diệu ánh sáng tím các. Sau đó đơn độc cùng bọn hắn mở cái sẽ. Cũng nói cho bọn hắn chính mình muốn đi Tây Hoang Châu làm một ít chuyện. Muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Nhường Hoa xuất trước huấn luyện bọn hắn. Tề Duệ nói cho bọn hắn chính là vì nhường Tư Không Cát thông chi ma chủ. Tốt nhất ma chủ tự mình tìm đến mình. Tề Duệ cũng sẽ không làm ẩu. Sắp xếp xong xuôi những người này về sau. Hắn tìm tới Nguyên Triệt phó các chủ. Đem người ma sự tình cùng hắn nói. Cũng nói ra kế hoạch của mình. Nguyên Triệt đó là tương đương đồng ý. Cũng nguyện ý cùng phối hợp. Chờ những chuyện này đều an bài tốt. Tề Duệ lúc này mới mang theo Khải Luân Thành Tú cùng Trúc Vô Song hai nữ đi bái kiến phụ mẫu. Uyển Tân Nhược Ly thấy hai cái như hoa như ngọc con dâu đó là cao hứng không biết nói chút gì đó tốt. Đủ Đường Hàm càng là vui miệng không khép lại. Uyển Tân Nhược Ly tự mình xuống bếp. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú giúp làm cả bàn đồ ăn. Người một nhà tại cùng một chỗ rất hòa hợp ăn một bữa cơm. Đến chuyển đường, Tề Duệ trước mọi người mang theo công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Đủ Chiến, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Tuân Tuyết Phỉ, Quân Nhi, Trúc Vô Song, Linh già còn có Khải Luân Thành Tú cưỡi phi toa rời đi. Tư Không Cắt trước tiên liền hướng ma chủ báo cáo việc này. Tề Duệ liền mang theo mấy người như vậy rời đi. Tịch Xít gào hỏi, đúng. Trong đó chỉ có cái kia Linh già là vũ đế cảnh. Những người khác là võ tôn cảnh. Ma chủ, nếu như ngươi muốn diệt trừ Tề Duệ đây chính là cái cơ hội tốt. Tư Không Cát đề nghị. Ta làm sao bây giờ không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Làm tốt chuyện của mình ngươi. Vâng, ma chủ. Cùng Tư Không Cát cắt đứt liên lạc về sau. Tịch Xít gào lập tức thông chi ma chủ việc này. Tề Duệ đi Tây Hoang Châu. Lúc này hắn qua bên kia nhất định có chuyện gì. Ma chủ nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy. Ma chủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Tịch Xít gào hỏi. Tịch Xít gào. Chuyện này liền giao cho ngươi. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì nhất định phải biết Tề Duệ mục đích của chuyến này. Mặt khác nếu quả thật có cơ hội giết lời của bọn hắn cho ta biết. Ta sẽ phái người giúp cho ngươi. Nhưng nhớ kỹ nhất định không nên để cho nhân tộc hoài nghi đến chúng ta. Hiểu rõ, Tịch Xít gào cũng không phải thật sự là ma chủ. Hắn chỉ là phụ trách khống chế Tư Không đàn guitar nhóm những người này. Phi Vũ Phong Linh thế nào? Ma chủ tiếp tục vấn đạo. Hắn hiện tại ngày ngày trầm mê nữ sắc. Hệ so sánh thi đấu đều không có đi. Không sai biệt lắm, khiến cho hắn đi làm một chút việc đi. Ma chủ có ý tứ là, ma chủ trước đó nói giặt quần áo ấy kế hoạch, Phi Vũ Phong Linh liền là một cái kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Thần Hoa Cung, vâng, ma chủ, ta hiểu được, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.